sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 58, ẩn linh kiếm thể. Góc truyện audio.com. Hôm nay về nhà, sau khi nói chuyện với mẫu thân một cách vui vẻ, hắn bật máy tính và online Facebook. Đã một tuần không có nói chuyện với Chi, không biết em có nhớ mình không nhỉ? Hắn mở máy lên, bật khung chat thì thấy thông báo của Chi. Cô chuyển nhà, cô chuyển lên Hà Nội. Bố mẹ cô chuyển tới sống ở Royal. Về độ sang chảnh của Royal Vingroup thì chắc ta không phải nói nhiều nhỉ. Nhưng tin nhắn không dừng lại ở đây. Hơn 50 tin, chắc chắn không chỉ là để thông báo vậy. Khoảng 15 tin tiếp theo là về việc hắn offline. Cô nhớ hắn, muốn nói chuyện với hắn. Nhưng những dòng tiếp theo thì khác. Cô nói cuộc sống ở nơi này khiến cô cảm giác lạ lẫm. Không quen, không có hắn khiến cô thấy mọi thứ đều buồn tẻ. Nhưng khiến hắn chú ý hơn cả. Cô nhắn cho hắn rằng cô bị mấy đứa ở trường quấy rối. Có một thằng trông có vẻ nghịch ngợm số má của trường tuyên bố dõng dạc cô là người yêu của nó. Cô rất sợ, cô muốn có hắn bên cạnh, bảo vệ cho cô, an ủi cô. Tin mới nhất là ngày hôm qua, cô hỏi hắn có phải đã hết yêu cô rồi không? Có phải hắn đã thay đổi Facebook, số điện thoại hay không mà cô không gọi được? Cô hờn dỗi, trách móc, nói hắn vô tâm, hắn đọc mà buồn, lần đầu tiên hắn mới hiểu khoảng cách giữa hắn và cô là gì? Là khoảng cách giữa phàm nhân và tu sĩ. Với tu sĩ, một vài tháng, một vài năm có khi mới chỉ là một giấc ngủ ngắn nhưng với người phàm, thì đó là cả một khoảng thời gian không phải là ngắn. Đời người được bao nhiêu cái vài năm, lần đầu tiên hắn thấu hiểu sâu sắc đạo lý này. Hắn vội reply inbox của cô, nói hắn sẽ sớm tìm tới gặp cô, hãy chờ hắn, trong đầu hắn nổi lên suy nghĩ muốn ra ngoài tìm cô ngay. Nhưng hắn biết, hiện tại chỉ cần hắn thò đầu ra khỏi tầm mắt vũ gia thì chờ đợi hắn chính là thiên địa hội. Nên hắn an ủi, động viên cô cố gắng, và tin tưởng rằng hắn không bao giờ bỏ rơi người hắn yêu thương. Thêm một động lực nữa để hắn nỗ lực luyện tập hơn. Hắn quyết tâm, trước khi tới Kim Đan, không rời khỏi vũ gia. Hắn tự tin, với tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, nhờ vào đan điền biến dị, thì nhiều nhất khoảng một tháng hắn sẽ kết đan thành công. Bên cạnh đó, trong một tuần tu luyện, nhờ vào quy nguyên hỗn khí, hắn hấp thu linh khí thiên địa khu vực quanh đó. Từ tiến hành bước thứ ba của quy nguyên hỗn khí là dung khí. Hắn cũng đã tạo ra được hàn khí từ phong khí và thủy khí. Đây là thứ duy nhất hắn thành công tạo ra, và có tác dụng thực dụng. Ngoài ra hắn từng thử dung hỏa và thủy khí giống trong truyện. Nhưng thứ hắn tạo ra lại là hơi men, và hơi men bị cuốn sách hấp thu hết sạch, dù không hiểu vì sao, nhưng hắn cũng cố công dung hợp. Tạo thêm càng nhiều hơi men cho cuốn sách hấp thu, vì cuốn sách càng sớm hồi phục, hắn càng nhanh chóng phát triển hơn, rốt cuộc công sức của hắn cũng không uổng phí. Mới hôm qua, hắn nhận được thông báo đầu tiên từ cuốn sách, rằng nó không cần hơi men nữa, cần mộc linh khí, rồi lại chìm vào yên lặng. Mặc hắn kêu gọi, vũ gia mật cảnh, hiện tại đang có một già một trẻ trong đó, già chính là Vũ Càn Khôn. Gia chủ Vũ gia, trẻ chính là Vũ Văn Dũng, em trai Long, Vũ Càn Khôn đang dạy Dũng tu luyện, lúc này Dũng đang cầm trên tay một thanh mộc kiếm nhỏ. Vừa với kích cỡ của nó, rồi múa theo một bộ kiếm pháp nào đó, Vũ Càn Khôn đứng bên cạnh vuốt râu mỉm cười, thỉnh thoảng nói vài câu chỉ bảo, không khí thập phần hòa nhã, lão rất là vui mừng vì Dũng thực sự là một thiên tài đúng nghĩa. Qua một tuần, nó đã tới luyện khí tầng 9, thêm chút nữa là có thể trúc cơ, chính thức bước vào con đường tu chân, và nó cực kỳ có ngộ tính với kiếm. Ban đầu lão cho rằng đó là do ngộ tính của Dũng. Nhưng về sau, lão mới phát hiện rằng không phải. Trong lúc hai người đối luyện, Dũng đang cố hết sức tấn công lão thì đột nhiên từ một kiếm bổ chéo từ trên xuống. Lão nhìn thấy hư ảnh một thanh kiếm màu đỏ. Bán trong suốt bọc bên ngoài thanh mộc kiếm của Dũng, tuy mờ nhạt gần như không thấy, và kiếm chiêu cũng rất nhanh nhưng với nhãn lực nguyên anh trung kỳ đỉnh thì không thể nào lão không thấy. hư ảnh thanh kiếm kia xuất hiện trong chốc lát đến chính Dũng cũng không biết. Sau khi về tra các điển tịch, thì lão mới phát hiện ra Dũng là ẩn linh kiếm thể. Người sở hữu ẩn linh kiếm thể thì thể nội tiên thiên đã tồn tại một thanh kiếm. Đối với kiếm đạo, ngộ tính của họ hơn hẳn người khác. Sách cổ từng viết, Nguyên Thiên Kiếm Tôn, lấy kiếm xưng tôn, sở hữu ẩn linh kiếm thể hiếm có. Dùng nghịch hàn kiếm, từng lấy sức một người đánh hòa 10 nguyên anh đỉnh phong. Khi ấy, Nguyên Thiên Kiếm Tôn mới chỉ bước chân vào nguyên anh hậu kỳ. Như vậy đủ biết sức mạnh của ẩn linh kiếm thể. Vũ Càn Khôn lão từng so sánh Dũng với bố nó là Vũ Thiên Lam. Về ngộ tính thì Dũng không bằng bố, nhưng về sức chiến đấu thì hơn hẳn bố. Có lẽ Vũ gia sẽ lại có thêm một Lam Thiên Sát thứ hai, à không? Phải là Kiếm Thiên Sát. Cách chương.